Chương 7. Mười năm sau, mối buộc đó vẫn chưa được nới gỡ. Nhiều năm trời trôi qua, nhiều chàng trai đã ra chiến trận, nhiều người đã lên đến cung trăng, nhiều đời tổng thống đắc cử, từ nhiệm và qua đời. Khắp cả nước, ở Detroit, Washington và New York, những đám đông biểu tình trên đường phố phẫn nộ về tất cả. Khắp nơi trên thế giới, các quốc gia bị chia cắt và rạn nứt. Đông Berlin, Bangladesh, mọi nơi trở nên lỏng lẻo. Nhưng với gia đình Lee, nút thắt đó vẫn còn hiện hữu và siết chặt, như thể chính Lydia là người đã buộc họ lại với nhau. Mỗi ngày, James vừa lái xe về nhà từ trường đại học, nơi ông đứng lớp giảng dạy về những chàng cao bồi hết học kỳ này tới học kỳ khác, mãi đến khi ông thuộc lầu lầu từng từ một trong bài giảng. Vừa nghiền ngẫm lại hết thảy những sự khinh khi ông nhận được trong ngày, cách mà hai đứa nhóc cho choi đang chơi lò cò bên góc phố nhìn thấy ông dừng trước vạch đèn đỏ và ném những viên sỏi vào xe ông, cách mà Stan Helwig gạ hỏi ông về sự khác biệt giữa món spring roll và egg roll, cách mà bà Ellen cười nhếch mép khi ông ngang qua. Chỉ khi đặt chân về đến nhà và nhìn thấy Lydia, mọi cay đắng trong ông như tiêu tan. Đối với cô, ông nghĩ mọi chuyện sẽ khác đi. Cô bé có những người bạn để trò chuyện. Đừng ngốc vậy chứ, Stan. Làm thế quái nào mà ta biết được chứ? Con bé sẽ thật đỉnh đạt và tự tin. Cô sẽ hỏi, chào buổi trưa, Vivian, và nhìn thẳng vào người hàng xóm với đôi mắt tròn xoe màu xanh. Từng ngày, những suy nghĩ ấy càng trở nên kỳ diệu hơn. Mỗi ngày, khi Marilyn mở một hộp bánh cứng còng hay trả đồng món bít tết Salisbury, bởi bà vẫn từ chối nấu ăn, và cả nhà lặng lẽ chấp nhận điều này như cái giá phải trả cho sự hiện hữu ấy, bà đã hoạch định sẵn. Bà sẽ mua cho Lydia những quyển sách, những dự án hội thảo khoa học, các khóa học mùa hè. Chỉ khi nào con thấy hứng thú, bà nói với Lydia, mọi lúc có thể. Chỉ khi nào con muốn. Bà cố tình nói suốt như vậy, nhưng bà thật không nhận ra rằng bà đang nín thở chờ đợi. Và Lydia trả lời, vâng. Cô thỏ thẻ, và lần nào cũng là câu đáp đó, vâng, vâng. Và Marilyn lại thở phào. Trên tờ báo, nằm lẫn giữa những quần áo ngổn ngang cần giặt, Marilyn đọc hết từ trước ra sau, lần chần mất cả ngày, hết mục này tới mục khác. Bà nhìn thấy những tia sáng của hy vọng. Trường Yale đã chấp nhận phụ nữ. Tiếp đến là Harvard. Các quốc gia đã học được thêm nhiều từ mới. Hành động quả quyết. Bản sửa đổi các quyền bình đẳng. Miss. Trong tâm tưởng mình, Marilyn dệt nên tương lai của Lydia bằng một sợi chỉ dài màu vàng. Tương lai mà bà quả quyết rằng cô con gái của mình cũng sẽ muốn như vậy. Lydia đi đôi giày cao gót và mặc một chiếc áo blue trắng, ống nghe choàng quanh cổ. Lydia cúi người bên bàn mổ, một vòng người bao bọc lấy cô sững sờ trước đôi bàn tay khéo léo. Từng ngày, hình ảnh đó dường như càng rõ rệt hơn. Mỗi ngày, tại bàn ăn, Nat ngồi thinh lặng trong khi bố vặn hỏi Lydia về những người bạn. Mẹ huých nhẹ Lydia bằng những câu hỏi về lớp học. Khi họ ngoái lại, đầy trách nhiệm và bổn phận, hướng về Nat, cậu lại bị líu lưỡi, bởi bố cậu vẫn bị đóng đinh trong trí nhớ về hình ảnh chiếc tivi bị đập vỡ và khuôn mặt bị tát của cậu con trai, không hề muốn nghe gì về vũ trụ. Và đó là tất cả những gì Nat hiểu được hoặc đoán được. Trong lúc rảnh rỗi, cậu tự mình mò mẫm từng quyển một trong danh mục sách ở trường. Chuyến bay không gian, động lực vũ trụ, tìm hiểu về quá trình đốt cháy, động cơ đẩy, vệ tinh. Sau vài câu trả lời lắp bắp, tâm điểm lại xoay trục về Lydia. Và Nat sẽ lại rút mình trong phòng, và trong những quyển tạp chí không gian được giấu giếm kỹ lưỡng dưới giường, cứ như tờ tạp chí khiêu dâm. Cậu không mảy may bận tâm tới điều bất di bất dịch của hiện tượng thiên thực này. Mỗi tối, Lydia gõ cửa phòng cậu, lặng lẽ và đáng thương. Cậu hiểu hết thảy những điều cô không nói ra, mà cốt lõi là đừng bỏ rơi em. Lúc Lydia rời đi để vật lộn với mớ bài tập về nhà hay một dự án hội thảo khoa học, cậu lại hướng kính thiên văn ra ngoài, kiếm tìm những ngôi sao xa tít, một nơi xa xăm mà một ngày nào đó cậu sẽ bảo mình đặt chân tới. Vì chính Lydia, trung tâm bất đắc dĩ của vũ trụ, hàng ngày phải gồng mình gắn kết thế giới đó lại. Cô phải hấp thụ những mơ ước của bố mẹ, âm thầm miễn cưỡng đến bức xúc. Năm nối tiếp năm lại trôi. Các đời tổng thống Johnson, Nixon và Ford đắc cử rồi từ nhiệm. Cô trở nên yếu điệu, còn Nat thì cao lớn hơn. Những nếp nhăn hình thành quanh mắt mẹ, mái tóc bố nhúm màu bạc ở hai bên thái dương. Lydia biết những gì họ mong mỏi, ngay cả khi họ không lên tiếng. Lúc nào cũng vậy, dường như đó là một điều quá nhỏ nhoi để đổi lấy hạnh phúc cho họ. Vì vậy, cô đã phải học môn đại số vào mùa hè. Cô mặc một chiếc váy và đến lớp múa sơ cấp. Cô theo học môn sinh học ở trường thứ hai, thứ tư, thứ sáu và cả một mùa hè dài. Vâng, vâng, vâng. Còn Hannah thì sao? Họ dựng một phòng em bé ngay trong phòng ngủ trên gác mái, nơi những thứ không dùng đến được giữ lại. Và ngay cả khi cô đã lớn, thỉnh thoảng mỗi người họ lại quên bén, chốc lát thôi, rằng cô vẫn tồn tại. Như lúc Marilyn đặt bốn cái đĩa lên bàn cho bữa tối, đã không mấy may nhận ra thiếu sót của mình cho đến khi Hannah bước tới bàn ăn. Hannah dường như hiểu vị trí của mình trong thế giới bao la này, đã từ một em bé ngoan ngoãn trở thành một đứa trẻ e dè. Một đứa trẻ ưa thu mình ở góc nhà và những nơi xó xỉnh, thích cuộn mình vào trong tủ áo, đằng sau ghế sofa, dưới vạt khăn trải bàn lủng lẳng. Cô tránh mặt cũng như cố cách lòng, để chắc rằng trật tự trong gia đình không thay đổi. Một thập kỷ trôi qua sau kinh hoàng đó, mọi thứ đã đảo lộn. Đối với thế giới, năm 1976 cũng là khoảng thời gian điên đảo, lên đến cực điểm trong một mùa đông lạnh giá bất thường và trên các tiêu đề lạ. Tuyết rơi ở Miami. Lydia lúc đó 15 tuổi rưỡi và kỳ nghỉ đông chỉ vừa mới bắt đầu. Năm tháng trước khi cô chết, tháng 12 năm đó, một mình trong phòng, cô mở cặp sách và lôi ra bài kiểm tra vật lý với số điểm 55 đỏ chót trên cùng. Khóa sinh học khá khó, nhưng bằng cách ghi nhớ giới, ngành và lớp, cô đã vượt qua được vài bài kiểm tra đầu tiên. Sau đó, khi khóa học trở nên hóc búa hơn, cô đã gặp May. Chàng trai ngồi bên phải cô học rất chăm, viết chữ to rõ và không bao giờ che bài làm của mình. Con gái của tôi ấy, Marilyn kể về mùa thu đó cho bà Wolf, bác sĩ Wolf, là một thiên tài, một điểm A và là cô gái duy nhất trong lớp đấy. Thế nên Lydia không bao giờ nói với mẹ rằng cô không thể hiểu chu trình Krebs, rằng cô không thể giải thích về sự phân bào. Khi mẹ đóng khung bảng xếp loại học lực, cô đã treo nó trên tường và cượng cười. Sau môn sinh học, Marilyn lại có thêm những ý tưởng khác. Chúng ta sẽ để con nhảy lớp để học môn khoa học vào mùa thu này, bà nói. Sau khóa học sinh học ở trường cao đẳng, mẹ chắc là môn vật lý ở trường cấp 3 sẽ chẳng thể làm khó được con. Lydia biết đây là chủ đề yêu thích của mẹ nên đã đồng ý. Con sẽ gặp bạn học lớn tuổi hơn, bố nói với cô, và làm quen với vài người bạn mới. Ông nhấp nháy mắt, nhớ về khoảng thời gian ở Lôi. Lớn tuổi đồng nghĩa với tốt hơn. Nhưng những người lớn tuổi hơn toàn nói chuyện với nhau, so sánh bài dịch tiếng Pháp sắp đến hạn nộp hoặc học thuộc lòng tiểu sử của Shakespeare cho bài kiểm tra miệng vào buổi chiều. Với Lydia, họ chỉ đơn thuần là lịch sự, với vẻ lịch thiệp xa lạ của người bản địa ở một nơi mà cô là người ngoại quốc. Và những bài tập về va chạm xe, bắn súng đại bác, xe tải trượt bánh trên băng trơn, cô không thể nào giải ra đáp án. Những chiếc xe đua trên đường nghiêng, tàu lượn trên không với nhiều đường ngoằn ngoèo, con lắc và trọng lượng. Cô đi tới đi lui, quanh đi quẩn lại. Cô càng nghĩ về nó, càng không hiểu gì cả. Tại sao mấy chiếc xe đua đó không lật nhào? Sao tàu lượn không rớt khỏi đường ray? Khi cô cố tìm ra lý do tại sao, thì đó chính là bởi lực hấp dẫn của ảnh hưởng và kéo những chiếc xe xuống như một dải ruy băng rủ dài. Hàng đêm, lúc cô ngồi xuống cùng với quyển sách và các phương trình, lốm đốm những ký hiệu K, M và Theta, trông xù xì và rậm rạp như bụi gai. Trên bàn, trong tấm bưu thiếp mẹ tặng cô là hình ảnh nhà bác học Einstein đang thè lưỡi thật hài hước. Từng điểm thi dần thấp hơn trước, bảng điểm trông như bản dự báo thời tiết kỳ lạ. 90 trong tháng 9, tầm giữa 80 trong tháng 10, dưới 70 trong tháng 11, sàng sàng 60 trước Giáng sinh. Kỳ thi trước đó, cô cố xoay sở được 62 điểm. Về cơ bản có thể qua môn, nhưng rất khó chấp nhận được. Sau giờ học, cô xé bài kiểm tra thành những mảnh nhỏ cỡ đồng xu và quẳng nó trong nhà vệ sinh ở tầng 3 trước khi về. Lúc này, như một thứ ánh sáng chói lọi, điểm số 55 khiến cô lóa mắt, dù thầy Kelly chẳng phết một chữ F vào đầu trang. Cô giấu nó trong ngăn tủ suốt 2 tuần dưới chồng sách giáo khoa, chừng như sức nặng của quyển đại số, lịch sử và địa lý dồn lại có thể đè nát nó. Thầy Kelly đã hỏi cô về điều này, ẩn ý rằng nếu cần thiết, ông có thể tự gọi cho cha mẹ cô. Và rốt cuộc Lydia đã hứa sẽ mang nó trở lại sau lễ Giáng sinh với chữ ký của mẹ cô. Lúc nào cô cũng nghe thấy tiếng tim mẹ đập chỉ duy một nhịp. Bác sĩ, bác sĩ, bác sĩ. Bà mong mỏi, khát khao điều này vô hạn. Lydia biết, đến nỗi bà không cần phải nói ra nữa. Luôn luôn là vậy. Lydia không thể mường tượng một tương lai, một cuộc sống khác cho chính mình. Như cố hình dung về một thế giới nơi mà mặt trời quay quanh mặt trăng, hoặc nơi chẳng có gì khác ngoài không khí. Trong phút chốc, cô nghĩ đến việc giả tạo chữ ký của mẹ. Nhưng kiểu chữ của cô quá tròn trĩnh, quá phình, giống nét chữ của một cô bé, không lừa được ai cả. Và tuần trước, điều đáng sợ hơn đã xảy ra. Lúc này từ dưới nệm, Lydia rút ra phong thư nhỏ màu trắng. Cô có chút hy vọng rằng bằng cách nào đó nó sẽ thay đổi, rằng trong 8 ngày qua những dòng chữ này sẽ bị ăn mòn để cô có thể thổi bay chúng đi như bồ hóng, không để lại thứ gì ngoài trừ trang giấy trắng vô hại. Nhưng khi cô thổi nó, chỉ còn tiếng thở hổn hển gấp gáp, tờ giấy trắng rung rung. Những dòng chữ vẫn bám chặt như treo ngươi. Anh Ly thân mến, chúng tôi sẽ rất cảm kích trước sự hiện diện của anh trong lễ nhập học mới sắp tới của chúng tôi và rất vui mừng chào đón anh đến Đại học Harvard, niên khóa 1981. Suốt mấy ngày qua, mỗi buổi chiều, Nat đều lục kỹ hòm thư, ngay cả trước lúc chào tạm biệt mẹ hay thỉnh thoảng trước lúc cởi giày. Lydia có thể cảm nhận được cậu khao khát thoát khỏi ngôi nhà này dữ dội tới mức mọi thứ khác đang đổ rạp dần trong cậu. Tuần trước, vào bữa điểm tâm, Marilyn đặt bài tập toán về nhà đã được đánh dấu của Lydia nằm trên hộp Wheaties. Mẹ đã xem lại nó tối qua sau khi con ngủ. Bà nói, có chỗ sai ngay con số 23, con yêu. 5 năm, 1 năm, thậm chí 6 tháng trước đó, Lydia hẳn sẽ nhận được sự đồng cảm trong đôi mắt của anh trai. Anh hiểu, anh hiểu. Sự động viên và an ủi trong một cái nháy mắt. Lần này, Nat mãi đắm mình trong quyển sách mượn từ thư viện, không hề để ý tới những ngón tay siết chặt, vành mắt bất giác đỏ hoe của cô em gái. Mơ tưởng về tương lai của mình, cậu đã không còn nghe được tất cả những điều mà cô không cất thành lời nữa. Từ rất lâu, cậu từng là người duy nhất lắng nghe cô. Kể từ lúc mẹ biến mất và trở về, Lydia không hề có bạn bè. Mỗi giờ giải lao vào mùa thu đầu tiên đó, cô đứng một góc nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ First Federal từ đằng xa. Cứ mỗi phút trôi qua, cô nhắm nghiền mắt lại và hình dung những gì mẹ có thể đang làm. Cọ rửa bàn ăn, đổ đầy ấm đun nước, lột vỏ cam. Như thể sức nặng của tất cả những điều nhỏ nhặt đó có thể giữ cho mẹ ở lại. Sau đó cô tự hỏi liệu điều này có khiến cô vụt mất cơ hội của mình, hoặc giả cô chưa từng có một cơ hội nào cả. Một ngày cô mở mắt ra và thấy Stacy Sherwin đứng trước mặt cô. Stacy Sherwin với mái tóc vàng dài ngang eo, vây quanh bởi một đám con gái. Trong lớp mẫu giáo ở Middlewood, Stacy Sherwin là thủ lĩnh, đã biết cách sử dụng quyền lực của mình. Một vài ngày trước, con bé đã giỏng giạc phán. Gina Collins bốc mùi như nước thải ấy. Và Gina Collins bị khai trừ khỏi hội, tháo cặp kính ra khỏi khuôn mặt nhòe nước mắt khi những đứa con gái khác trong phe Stacy cười khúc khích. Lydia ở một khoảng cách an toàn, theo dõi mọi chuyện diễn ra trong nỗi sợ hãi. Duy nhất một lần, ngày đầu tiên ở trường mẫu giáo, Stacy đã hỏi sẵn vào mặt cô rằng: "Người Trung Quốc có tổ chức lễ tạ ơn không?" Và: "Người Trung Quốc có lỗ rốn không vậy?" "Bọn này sẽ đi qua nhà tớ sau giờ học," Stacy nói, đôi mắt cô khẽ liếc nhìn Lydia, rồi ngoảnh đi. "Cậu cũng có thể đến." Sự ngờ vực bùng lên trong Lydia. Stacy Sherwin có thể thật sự chọn cô sao? Stacy tiếp tục nhìn xuống đất và quấn dải ruy băng trên tóc quanh ngón tay. Còn Lydia thì chăm chăm nhìn, cứ như thể cô có thể thấu được tâm can của Stacy vậy. Xấu hổ hay ranh mãnh đây? Cô không thể nói. Thế rồi cô nghĩ về mẹ, về khuôn mặt bà đang nhìn qua khung cửa sổ nhà bếp, ngóng trông cô về nhà. "Tớ không đi được," cô thốt lên. "Mẹ tớ bảo tớ phải đi thẳng về nhà." Stacy nhún vai và bước đi. Những cô gái khác cũng đều đều theo. Liền theo đó vang lên một tràng cười đột ngột và Lydia không biết liệu cô đã thoát khỏi trò đùa của họ chưa, hay chính cô vừa trở thành đối tượng để họ bỡn cợt. Liệu họ sẽ đối xử tốt với cô hay chỉ muốn chế giễu cô? Cô sẽ không bao giờ biết. Cô sẽ nói không với những buổi tiệc sinh nhật, với những lần rủ rê trượt patin, đi bơi tại trung tâm rác, với tất cả. Mỗi buổi chiều cô vội vã về nhà, khao khát nhìn thấy khuôn mặt mẹ để khiến bà mỉm cười. Lên lớp 2, các cô gái khác cũng ngừng hỏi han. Cô tự nhủ mình không quan tâm, mẹ cô vẫn ở đó. Đó mới là điều quan trọng. Những năm tiếp theo nữa, Lydia sẽ đứng nhìn Stacy Sherwin với tóc bím vàng rực, rồi chuỗi thẳng, rồi tóc tỉa nhiều tầng. Vậy tay chào những người bạn, kéo họ về phía cô, như thể một viên thạch anh xoàn xỉnh, cố thu lại và giữ lấy ánh sáng cho mình. Cô sẽ thấy Jane Pittman dưới một bức thư cho Pam Saunders và xem Pam Saunders mở nó ra dưới bàn và cười khúc khích. Cô sẽ quan sát Shirley Brierly chia gói kẹo Jubermin cho mọi người và hít hà mùi hương bạc hà thê mát khi những gói giấy kẹo truyền qua cô. Chỉ có Nat mới có thể khiến cô chịu đựng được suốt ngần ấy thời gian. Mỗi ngày, kể từ lúc học mẫu giáo, cậu đã dành chỗ ngồi cho cô. Trong quán cà phê, một chiếc ghế đối diện chỗ cậu. Trên xe buýt, quyển sách được đặt trên chiếc ghế nhựa màu xanh sát cạnh cậu. Nếu cô tới trước, cô sẽ giữ chỗ cho cậu. Bởi có Nat, cô chưa bao giờ phải đi xe về nhà một mình trong lúc những người khác nói chuyện rôm rã từng cặp với nhau. Cô không bao giờ nhăm nhe hỏi: "Mình có thể ngồi ở đây chứ?" và phải chịu nguy cơ bị từ chối. Họ không bao giờ nói với nhau về điều đó, nhưng cả hai đều ngầm hiểu như một lời hứa. Cậu lúc nào cũng đảm bảo chắc chắn có một chỗ ngồi cho cô. Cô sẽ luôn có thể tự tin nói rằng có người đang tới, mình không đi một mình. Giờ đây, Nat đang rời đi. Nhiều lá thư nữa đang ập đến. "Trong vài ngày tới, chúng tôi sẽ gửi một gói thông tin và các biểu mẫu bạn cần chọn để nhập học." Trong khoảnh khắc đó, Lydia đã tự cho mình một mơ tưởng viễn vông, rút những bức thư kế tiếp ra khỏi chồng thư và hết lần này tới lần khác nhét chúng vào giữa nệm và bục kê nệm chỗ Nat không thể tìm thấy. Và cậu sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài trừ ở lại. Dưới lầu, Nat lục lọi đống thư, một tờ thông tin của cửa hàng tạp hóa, một hóa đơn tiền điện, không có lá thư nào cả. Cũng vào mùa thu đó, khi nhân viên tư vấn hỏi Nat về những kế hoạch nghề nghiệp, cậu đã thì thầm, như thể đang nói với bà ấy về một bí mật ghê tởm. "Không gian ạ," cậu nói, "là không gian vũ trụ." Bà Hendrix nhấn đầu bút nhẫn hai lần, bật lên, ấn súng, và cậu nghĩ bụng bà ta sắp phì cười đến nơi. Những 5 năm kể từ chuyến đi cuối cùng tới mặt trăng và các cường quốc sau khi đánh bại Liên Xô đã quay ngoắt sự chú ý của mình sang những địa vực khác. Để thay thế, Bà Hendrick nói với cậu trai trẻ rằng cậu có hai con đường, một là trở thành phi công, hai là trở thành một nhà khoa học. Bà lật mở hồ sơ bảng điểm của cậu. Điểm B trừ môn giáo dục thể chất, A cộng môn lượng giác học, giải tích, sinh học, vật lý. Mặc dù nát khao khát vào trường MIT hay Carnegie Mellon hoặc Caltech, nơi cậu đã viết hẳn một thư để xin pamphlet của từng trường, nhưng cậu biết chỉ có một chỗ bố sẽ chấp nhận, Harvard. Đối với bố James, bất kỳ điều gì khác đều đồng nghĩa với thất bại. Một khi cậu đã vào đại học, Nat tự nhủ, cậu sẽ học vật lý nâng cao, khoa học vật liệu và khí động học. Đại học sẽ là bước khởi đầu với hàng triệu nơi cậu chưa bao giờ đặt chân tới, một trạm dừng tại mặt trăng trước khi phóng vào không gian. Cậu sẽ bỏ lại sau lưng tất cả mọi thứ và tất cả mọi người, và dù cậu không thừa nhận điều này với chính mình, mọi người cũng bao gồm cả Lydia. Lydia lúc này đã 15 tuổi, cao hơn và ở trường khi cô cột tóc và thoa son môi của chồng trưởng thành hẳn. Ở nhà nhìn cô chẳng khác gì lúc cô mới 10 tuổi, đứa trẻ bám chặt vào tay anh trai lúc họ cùng lê chân bước vào bờ. Khi cô đứng gần cậu, cô gái nhỏ với mùi thơm của nước hoa, thậm chí cái tên cũng rất trẻ con, Baby Soft, tỏa ra từ làn da. Kể từ mùa hè năm đó, cậu cảm giác có gì đó vẫn còn trói buộc cổ chân họ và khiến cậu mất thăng bằng, cùm chân cậu bằng sức nặng của cô. Trong 10 năm qua, thứ gì đó đã không hề nới lỏng và bây giờ nó đã bắt đầu làm chân cậu phồng rộp. Là người duy nhất hiểu bố mẹ trong ngần ấy năm, cậu thấm thía những điều khổ tâm của cô, trao cho cô những thương cảm lặng lẽ, một cái ôm siết chặt bờ vai hay chỉ là một nụ cười cường gạo. Cậu sẽ nói, mẹ của chúng ta luôn khoe khoang về em với bác sĩ Wolf đấy. Khi anh nhận điểm A cộng môn hóa, mẹ thậm chí còn không để ý tới. Hay nhớ lúc anh không đi dự buổi prom cuối năm lớp 9 không? Bố đã nói. Dạ, bố đoán là đến bàn nhảy con cũng không có nổi rồi. Cậu đã động viên cô rằng được yêu thương nhiều vẫn tốt hơn là chẳng có. Suốt thời gian đó, Nat chỉ nghĩ, khi mình vào đại học, chẳng bao giờ cậu tròn câu nghĩ, nhưng trong tương lai cậu vẽ ra, cậu sẽ bay đi thật cao, thật xa, không bị ràng buộc. Lễ Giáng sinh đã gần kề và vẫn chưa có lá thư nào từ Harvard. Nat một mạch đi vào phòng khách mà không cần bật đèn, để những ánh đèn màu trên cây thông cứ thế soi lối. Mỗi ô kính cửa sổ tối phản chiếu một cây thông nho nhỏ. Cậu phải soạn lại những bài luận mới và chờ đợi cơ hội thứ hai, thứ ba hoặc thứ tư, hoặc giả cậu sẽ mãi ở nhà. Giọng bố cậu vang lên từ nhà bếp. Anh nghĩ con bé thật sự sẽ thích cái này. Ngay khi anh nhìn thấy nó, anh liền nghĩ ngay tới con bé. Không cần nhiều lời, trong gia đình họ, con bé luôn luôn là Lydia. Khi những ngọn đèn Giáng sinh chớp tắt, phòng khách lờ mờ xuất hiện, rồi biến mất lần nữa. Nat nhắm nghiền mắt khi ngọn đèn bật sáng, mở mắt khi đèn tắt, thế nên cậu chỉ nhìn thấy một màn tối đen liên hồi, sau đó chuông cửa reo. Là Jack, lúc này vẫn chưa đáng ngờ trong mắt Nat, chỉ là cảm giác không tin tưởng và không ưa thích từ lâu. Mặc dù trời lạnh dưới mức đóng băng, cậu ta chỉ mặc độc một cái áo khoác trùm đầu, dây khóa kéo một nửa ngoài chiếc áo thun mà Nat không đoán chắc được. Các đường viền của chiếc quần jean cậu ta mặc đã sờn và bị ẩm tuyết. Cậu ta rút tay ra khỏi túi áo. Trong khoảnh khắc, Nat tự hỏi liệu có phải cậu ta muốn bắt tay với cậu hay không. Sau đó, cậu nhìn thấy chiếc phong bì nằm giữa các ngón tay của Jack. Cái này đã được gửi đến nhà mình, Jack nói. Mình chỉ mới về tới nhà và nhìn thấy nó. Cậu ta trỏ ngón tay cái và dòng chữ màu đỏ trên góc lá thư. Mình đoán cậu sẽ tới học tại trường Harvard. Phong bì rất dày và nặng, như thể căng đầy những tin tốt lành. Chưa biết mà, Nat nói. Cũng có thể là thư từ chối, đúng không? Jack không cười. Chắc chắn mà, cậu khẳng định cùng một cái nhún vai. Mà sao cũng được. Không một lời tạm biệt, cậu quay bước về nhà, để lại những dấu chân trên mặt sân phủ đầy tuyết của gia đình Lee. Nó đóng cửa và vụt bước về phía ánh sáng của phòng khách, cầm phong thư bằng cả hai bàn tay. Đột nhiên cảm giác căn phòng nóng không thể chịu được. Vạt phong thư mở ra cùng giọt nước mắt lã chả và cậu kéo giật lá thư ra, bóp nhau góc mép. Anh Ly thân mến, một lần nữa xin được chúc mừng anh nhập học vào khóa 1981. Các cúc mắt cậu Mạng bấy lâu như được nới lỏng, thật nhẹ nhõm. Ai vừa tới về anh? Hana đã nghe thấy mọi chuyện từ hành lang, lén lén đưa mắt nhìn quanh khung cửa. Một lá thư, Nát nuốt giọng. Từ Harvard. Thậm chí cái tên thôi cũng làm cậu ngứa ran trên đầu lưỡi. Cậu cố đọc phần còn lại của bức thư, nhưng những con chữ cứ thế rối loạn cả lên. Chúc mừng một lần nữa. Người đưa thư ắt hẳn đã làm mất bức thư đầu tiên, cậu thầm nghĩ, nhưng chẳng quan trọng nữa. Buổi lễ nhập học của cậu. Cậu chia bức thư ra và cười toe toét với Hana, vừa rón rén bước vào và tựa người vào đi văng. Anh đậu rồi. Vào trường Harvard ư? Vừa nói, James vừa sốt sắng bước lên từ nhà bếp. Nát gật đầu. Bức thư đã bị chuyển nhầm đến nhà Wolf, cậu nói và đưa lá thư ra. Nhưng James chỉ liếc vội qua. Ông đang nhìn Nát và hòa hoãn lắm ông mới không cau mày nhăn mặt. Và Nát nhận ra rằng cậu đã cao ngang ngửa bố, đến nỗi họ có thể mặt đối mặt nhìn thẳng vào nhau. Cũng không tới nỗi nào, James nói. Ông mỉm cười hơi bối rối rồi đặt bàn tay lên vai Nát qua làn áo. Nát cảm thấy thật trĩu nặng và ấm áp. Marilyn, đoán xem có tin vui nào. Tiếng giày của mẹ cậu lọc cọc vọng ra từ nhà bếp. Nát, bà hồ hởi hôn vào má cậu. Nát, là thật sao? Bà giật lá thư khỏi tay cậu. Chúa ơi, khóa 1981. Điều này không khiến anh cảm thấy già đi nữa rồi, phải không, James? Nat đã không nghe thấy, cậu đang thầm nghĩ. Là thật rồi, mình đã làm được, mình đã thành công, mình sẽ tự do bay đi. Trên đầu cầu thang, Lydia nhìn bàn tay bố siết chặt lấy vai Nat. Cô không thể nhớ lần gần nhất ông mỉm cười với Nat như thế này là khi nào. Mẹ cô cầm bức thư tới chỗ có đèn, như thể một thứ tài liệu quý giá. Hana vòng khuỷu tay quanh thành ghế sofa, đông đưa đôi chân trong niềm hân hoan. Anh trai cô đứng đó sững sờ và biết ơn. Con số 1981 sáng lấp lánh trong đôi mắt như một ngôi sao xa xôi đẹp đẽ, và có gì đó như chồng chành trong Lydia, và đổ nhào vào ngực cô với tiếng kêu lanh lảnh. Chừng như nghe thấy điều này, mọi người ngước mắt nhìn về phía cô, và cũng tương tự như Nat đã tròn miệng hét toáng lên về tin tốt lành. Lydia bật gọi. Mẹ, con rớt môn vật lý rồi. Con định nói cho mẹ biết. Tối đó, trong lúc Nát chải răng, cánh cửa phòng tắm cọt kẹt mở và Lydia xuất hiện, dựa người vào khung cửa. Gương mặt cô tái nhợt, gần như xám xịt. Và trong khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy mình thật có lỗi với cô. Suốt bữa tối, mẹ họ hết đưa ra những câu hỏi cuồng nộ. Làm sao cô lại để những chuyện này xảy ra? Có phải cô thật không hiểu? Đến những câu trách móc thẳng thừng. Thử tưởng tượng mình già nua đi và không thể làm lấy nổi một công việc. Chỉ cần tưởng tượng thôi. Lydia đã không phân bua, cãi lý hay biện hộ. Và đối mặt với sự im lặng của con gái mình, Marilyn ngộ ra rằng bà đã lặp đi lặp lại suốt những lời đầy nghiến cay nghiệt. Bộ con nghĩ chỉ cần kiếm được một gã đàn ông và kết hôn. Dự định trong cuộc sống của con chỉ có thế thôi à? Mọi thứ cô có thể làm lúc này là cố không rơi nước mắt ngay tại bàn ăn. Sau gần nửa giờ đồng hồ, James cất tiếng nói. Marilyn! Nhưng bà trừng mắt nhìn ông dữ dội tới nỗi ông phải thu người lại, vừa lẳng lặng kim từng thớ thịt quay nhúng vào trong nước sốt hành tây. Mọi người đã quên khuấy Harvard về bức thư của Nat và cả về chính Nat. Trong bữa tối, Lydia thấy Nat trong phòng khách. Bức thư từ Harvard nằm trên bàn và cô khẽ chạm tay vào dấu niêm phong để dòng chữ Veritas. Chúc mừng anh, cô nói khẽ. Em biết anh sẽ được nhận mà. Nat tức giận tới nỗi không thèm tiếp chuyện với cô mà dán mắt vào tivi, nơi Donnie và Mary đang hòa chồng ngân nga. Và trước khi bài hát kịp kết thúc thì Lydia đã chạy vội lên lầu vào phòng và đóng sầm cửa lại. Lúc này cô lặng đứng ở thềm cửa với khuôn mặt tái mét và đôi chân trần lê bước trên nền gạch trong phòng tắm. Cậu biết những gì Lydia muốn lúc này, để cậu mang tới cho cô sự an tâm, kể cho cô nghe về cảm giác bẽ mặt, khoảnh khắc mà cậu thà quên đi còn hơn, điều khiến cô cảm thấy tốt hơn. Mẹ sẽ sớm bỏ qua chuyện này thôi, mọi thứ sẽ ổn. Có nhớ lúc mà... Nhưng cậu không muốn nhớ lại tất cả những lần bố mãi quan tâm tới Lydia, nhưng lại chăm chăm vào cậu với sự thất vọng bùng lên trong đôi mắt. Hết thảy những lúc mẹ khen ngợi Lydia, nhưng chỉ nhìn qua loa và lướt qua cậu, như thể cậu được sinh ra từ không khí. Cậu muốn nhấm nháp bức thư được chờ đợi từ rất lâu, lời hứa của sự ra đi sau tất cả, một thế giới mới trắng tinh và sạch sẽ từ viên phấn đang chờ đón cậu. Cậu nhổ toẹt nước bọt và bồn rửa mà chẳng đoái hoài nhìn tới cô, các ngón tay chà xát rửa lớp bọt cuối cùng trôi xuống cống. Nat, Lydia khẽ gọi khi cậu quay đi, và cậu nhận ra qua giọng nói run rẩy đó cô đang khóc, rằng cô chợt khóc lần nữa. Chúc ngủ ngon, cậu nói và cửa đóng sầm lại sau lưng. Sáng hôm sau, Marilyn đính dập bài tập kiểm tra bị đánh rớt lên tường nhà bếp đối diện với chỗ ngồi của Lydia. 3 ngày kế tiếp, từ sáng cho đến tối, bà thả phịch cuốn sách vật lý trước mặt cô con gái và ngồi xuống bên cạnh. Tất cả những gì Lydia cần, bà nghĩ, là một chút khích lệ. Xung lượng và quán tính, động lực và điện thế, những điều này vẫn còn đọng lại trong trí nhớ của bà. Bà đọc lớn qua vai Lydia. Trong mọi trường hợp, luôn có lực tác động cân bằng qua lại, lẫn nhau, nhưng ngược chiều. Bà tác động miết tới Lydia thông qua bài kiểm tra trượt hết lần này tới lần khác, cho đến khi Lydia có thể giải mọi bài toán một cách chính xác. Những gì Lydia đã không nói với mẹ cô là, tới lần thứ 3, cô chỉ đơn giản là học thuộc lòng các đáp án. Suốt cả ngày dài, trong khi lúi húi với quyển sách vật lý trên bàn, cô đã trông chờ ở bố một lời can thiệp. Đủ rồi đó, Marilyn. Vì Chúa, đang kỳ nghỉ lễ Giáng sinh mà em. Nhưng ông đã không nói lời nào. Lydia khước từ nói chuyện với Nat kể từ đêm đó, khi cô nghĩ về nó. Và cô ngờ rằng hẳn là anh cũng rất giận cô. Cậu hoàn toàn tránh xa nhà bếp, ngoại trừ tới bữa ăn. Ngay cả Hannah cũng đem lại chút an ủi. Một chỗ dựa nhỏ bé, thinh lặng. Nhưng như thường lệ, chẳng thể tìm thấy cô bé ở đâu cả. Té ra, Hannah đã ẩn mình dưới chiếc bàn nhỏ trong phòng nghỉ, chỉ chớm khuất tầm nhìn từ nhà bếp, lắng nghe tiếng sột soạt từ ngòi bút chì của Lydia. Cô ôm gối, lặng ngửa những suy nghĩ nhẹ nhàng và kiên nhẫn tới Lydia, nhưng chị cô đã không nghe thấy chúng. Buổi sáng Giáng sinh đó, Lydia cáu tức với tất cả, và ngay cả việc phát hiện ra Marilyn đã gỡ bài thi trượt ra khỏi tường cũng chẳng làm cô vui lên chút nào. Cũng y vậy, cảm giác lu mờ lúc bấy giờ khi ngồi quanh cây thông Noel. James vừa nhấc một gói quà được trang trí bằng dây ruy băng từ đống quà tặng, vừa khẽ nệ giữ trên tay từng món một, và Lydia thấy khiếp đảm món quà từ mẹ. Mẹ từng tặng cô những quyển sách mà dù không ai trong họ thực sự nhận ra, nhưng chính mẹ cô mới là người thầm khao khát chúng. Và sau lễ Giáng sinh, Marilyn đôi khi còn mượn chúng từ kệ của Lydia. Với Lydia, bố mẹ luôn quá cứng nhắc tới nỗi không để ý tới độ tuổi của cô. Những bóng gió khiếm nhã nhiều hơn hẳn những món quà được tặng. Năm ngoái, đó là cuốn Cẩm nang màu về giải phẫu cơ thể con người, lớn tới nỗi không thể để vuông vắn được trên kệ. Năm trước đó, cô nhận được một tập sách dày cộm, những nhà khoa học nữ nổi tiếng. Những người phụ nữ nổi tiếng đó làm cô phát ngấy. Những câu chuyện đều na ná nhau, nói họ không thể làm được, rồi họ quả quyết họ làm được bằng bất cứ giá nào, bởi họ thật sự muốn. Cô tự hỏi hay do họ bị cấm cản. Và quyển sách giải phẫu càng khiến cô buồn nôn. Cơ thể người đàn ông và phụ nữ với làn da bị bóc tách, tiếp tới lớp cơ bắp bị tước đi. cứ thế mãi cho đến khi không còn gì ngoài bộ xương trần trụi. Cô lật qua vài trang ảnh màu rồi đóng sầm quyển sách lại và oằn mình trên ghế. Như thế cô có thể rũ bỏ cảm giác tệ hại như một con chó rũ nước mưa ra khỏi bộ lông của nó. Nát, trông thấy đôi mắt em gái mình hay hay và đỏ hoe. Một cảm giác cắn rứt cắt ngang qua cơn giận. Lúc này cậu đã đọc lá thư từ trường Harvard tới 11 lần và cuối cùng cũng tự thuyết phục mình rằng đó là sự thật. Họ thật sự đã chấp nhận cậu. Trong vòng 9 tháng nữa, cậu sẽ rời đi và tin tức đó khiến cậu trở nên dễ chịu hơn đối với những chuyện đang xảy ra. Nếu bố mẹ quan tâm nhiều tới thất bại của Lydia hơn là thành công của cậu thì sao chứ? Cậu sắp rời đi rồi. Và khi cậu học đại học, Lydia sẽ phải ở nhà. Những suy nghĩ bật lên thành lời là vui buồn lẫn lộn. Khi bố thầy cho cậu một món quà được bọc bằng giấy bạc màu đỏ, Nát nhuyễn cười với Lydia một nụ cười cầu hòa mà cô vờ như không thấy. Sau ba ngày bực dọc đó, cô chưa sẵn sàng để tha thứ cho cậu. Nhưng cử chỉ đó đã sưởi ấm cô như một ngụm trà trong một ngày đông giá rét.